Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 126, Thạch phá thiên kinh, hạ. Góc truyện audio.com. Giang Bình nhịn không được bước ra khỏi hàng nói. Mệnh lệnh này của bệ hạ có phải có chút thiếu thỏa đáng hay không? Thiếu thỏa đáng, hắn lạnh lùng hỏi lại. Ánh mắt càng lạnh, trẫm đã cho địch niệm trọng quyền như vậy. Sao có thể không hạ nghiêm lệnh? Xem trọng binh tam lộ cấm quân này đều là trò đùa hay sao? Phương Khải ở bên thấp giọng nói. Bệ hạ hay là có thể chọn lão tướng khác xuất biên? Lời này có lẽ là nói ra tiếng lòng của mấy người ở đây. Mọi người nghe vậy đều ngẩng đầu lên. Anh quả nhàn nhạt nói. Nếu lấy chiến sự luận tướng tài. Trong cấm quân phàm là 27 năm qua tự mình trải qua chiến sự đều là phượng mao lân giác. Các lão tướng trong quân lúc này, vào 20 mấy năm trước sau không lại không phải là những người trẻ tuổi. Nhưng tâm tính của các lão tướng lại bất đồng rất nhiều so với lúc trước. Hắn nhìn về phía Phương Khải, thanh âm khẽ hạ xuống. Phương Khanh 30 năm trước nhìn thấy ngự giá của Thượng Hoàng có thể dám không xuống ngựa. Bây giờ còn dám như vậy không? Nhìn Phương Khải sắc mặt cự biến. Hắn mới nói tiếp, đúng là các lão tướng hiện tại đều có thanh danh. Không phụ tư thế tuổi trẻ khí thịnh ngay trước. Nếu xuất biên tọa trấn Bắc Sử, tất sẽ bởi vì sợ mất thanh danh mà đắn đo từng chút. Chói chân chói tay, huống chi bọn họ sẽ ỷ vào những công huân hiển hách ngày trước. Cho dù thỉnh thoảng có sai sót, cũng sẽ không sợ chậm biết mà hạ ngoan thủ xử trí. Còn nữa, hắn quét mắt qua mấy người khu phủ một lượt, tiếng nói lẫm liệt, các khanh nghĩ chậm không biết trong cấm quân cũng phân chia đảng phái sao. Nếu dùng những cựu tướng có gốc rễ thâm sâu tới tọa trấn Bắc Cảnh, mấy chuyện tranh danh đoạt lợi trong tam lộ cấm quân này còn ít sao? Trẫm không có tâm tư lại hao tâm tổn sức vì mấy chuyện đó đâu. Lời này nói ra rất nặng, lập tức làm cho mấy người đều biến sắc. Trước đây lúc chinh phạt thiên hạ, Thượng Hoàng Bình Vương hai quân hợp lại, sau đó lại thu thêm không ít binh tướng của Trung Nguyên. Nam Hỗ, tuy rằng sau khi khai quốc đều thống lĩnh cấm quân, nhưng các lộ cấm quân cũng không tránh được việc phân đảng lập phái. Thay vì lựa chọn lão tướng lâu năm tới tọa trấn Bắc Phương Bắc, còn không bằng để cho địch niệm không dính tới chút can hệ nào với biên lộ cấm quân tới nắm giữ binh sự tam lộ. Phương Khải quyết đoán kịp thời nói, bệ hạ nói có lý, trước tiên việc trọng biên cấm quân này do địch niệm phụ trách. Sự tình chưa thành lại gặp Bắc Cảnh sinh loạn. Lúc này tình hình các trại binh không ổn định, nếu lại phái người khác tới tiếp nhận Bắc Cảnh, e là vô cùng bất tiện, sẽ làm hỏng chiến cơ, và lại lúc trước địch niệm tới Triều An bình loạn đã làm rất tốt. Nếu lần này dùng nghiêm lệnh thúc giục, có lẽ có thể khiến hắn không ngại gì mà đại triển thủ cước một phen. Bệ hạ, Chu Tất theo sát hỏi, có cần truyền tam tư sử Bùi Hoa lập tức vào yết kiến không? Vừa nghe người nhắc tới việc lương thảo quân hưởng, anh quả chân mày liền nhíu lại, ngoái đầu nhìn Cổ Khâm, nói, người đi báo cho Bùi Hoa, lần này đại chiến Bắc Cảnh sắp tới, mấy chuyện lương thảo giáp giới đều do ông ta phụ trách. Nếu có một tia sơ suất, chớ trách trẫm không niệm tình cũ, để cho ông ta bớt lại tới trước mặt trẫm khuyên can đi. Trẫm tuy biết tam tư nhiều năm qua trị sự không dễ. Nhưng ngoại sự không bình, quốc khố làm sao được sung túc, Cổ Khâm sắc mặt vô cùng kém, chỉ cúi đầu đáp ứng, sau đó dương mắt nhìn Chu Tất một cái. Chiến sự lần này quá mức đột ngột, nếu vì đại chiến, nhóm quân tướng sĩ binh phương Bắc cần phải ngày đêm cố gắng nỗ lực chiến đấu. Mà trong triều đối với áp lực vô cùng lớn của chuyện hậu cần quân bị luôn cần phải ngày đêm chú tính cẩn thận. Mạnh Đình Huy hiểu được thần sắc của mấy người ở đây. Đối mặt với loạn thế Bắc Cảnh như vậy, bất luận là trung thư khu phủ hay là biên lộ sử tư, chắc hẳn không có ai được dễ dàng. Nàng suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói, bệ hạ, nếu ở biên cảnh cùng Bắc Tiễn chiến tranh, có lẽ việc khấu tắc nổi loạn của Kiến Khang lộ Trung Nguyên chắc chắn không gạt được triều đường thiên hạ. Không bằng trước tiên đem việc này công bố thiên hạ, xuất hịch văn hào thảo nghịch tạc, như vậy mới có thể trấn an dân tâm biên lộ, ngăn cản những tin đồn thất thiệt trong nước. Hắn nghiêng người nhìn nàng một cái, tức giận trong lời nói cũng giảm đi một chút, nên làm như vậy, người khác có lẽ là không nhìn kỹ, nhưng nàng lại có thể nhìn ra một chút bất đồng kia trong đôi mắt hắn. Nàng chỉ xem như hắn bởi vì thấy nàng hiểu được tham nghị đại sự quân quốc nên ánh mắt mới thay đổi như vậy. Nên lập tức liễm mi rũ mắt, cúi đầu, đại chiến phía trước, trong lòng tự nhiên không có tâm tư kiều diễm gì đó. Chỉ mong có thể sớm dẹp yên tràng chiến sự này mà xuất ra một phần sức lực. Để bách tính không đến nỗi máu nhuộm đồng bằng, đất nước hồi phục thái bình, mà hắn cũng không cần phải mệt mỏi như vậy. Ngay từ lúc còn ở Trung Châu, nàng chưa bao giờ nghĩ, Triều An Bắc Lộ sẽ có một ngày nổi lên chiến loạn. Nghĩ đến Nghiêm Phức Chi cùng Trầm Chi Thư đang ở Thanh Châu. Lại nghĩ đến Địch Niệm còn đang ở Phần Châu Kiến Khang Lộ. Trong lòng nàng liền nặng nề giống như đang bị đè ép một khối đá lớn. Ngay cả nàng còn như vậy, nói chi đến dân chúng đang an cư tại các châu vùng biên cảnh kia. Phụ mẫu thê nhi ai mà không thương, tội gì lại vì một hồi chiến loạn vô duyên vô cớ mà bồi thượng tính mệnh người thân. Lòng chỉ mong, chàng chiến sự này có thể ngắn một chút, lại ngắn thêm một chút. Từ lúc Đình Châu bị vây, Đồng Nghĩa Thành bị bãi chức An Phủ Sử, Địch Niệm lĩnh chức Tuyên Phủ Sử Bắc Tam Lộ tới nay. Vạn dân trong nước tựa hồ đều đưa mắt nhìn về hướng Tây Bắc Triều An Bắc Lộ. Đầu tiên là, Đồng Nghĩa Thành điều 2 vạn binh mã từ Đại Doanh Mân Sơn theo hướng Tây giải vây Đình Châu. Bắc Tiễn quả là đã phái binh tới phía Nam tập kích Mân Sơn. Lúc Trát Tử đưa tới trước quân đội Bắc Cảnh, Thanh Châu thông phán Tào Tự Hùng đã sai Thanh Châu Đại Doanh Tống Chi Thụy lĩnh quân Bắc Thượng cứu trợ dân chúng. Lại may mắn diệt được đại quân Vu Sơn Bắc Tiễn, tới khi Địch Niệm được thăng chức Tam Lộ Tuyên Phủ Sử. Triều đình chiêu cáo thiên hạ Kiến Khang Lộ có khấu tặc làm loạn. Triều An Bắc Lộ Bắc Tiễn xâm phạm biên giới, xuất hịch kế nghịch bình loạn, người trong thiên hạ bắt đầu chấn kinh, tiến hành dụng binh ở phương Bắc, bách tính biên lộ càng thêm kinh hoàng. Triều An, Kiến Khang, Lâm Hoài Tam Lộ, người đưa cả gia đình xuôi Nam để tránh chiến sự nhiều vô số kể. Nhưng ngại Lưu Khấu ở Kiến Khang Lộ cản đường, nên nhiều người không thể làm được. Trong triều Tam Tư Sử Bùi Hoa Chủ tính chung nhu cầu lương thảo khí giáp, để cho các chuyển vận sự ở Tam Lộ phía Bắc chuẩn bị trước. Lại triệu tập hơn 7 vạn dân phu biên lộ cho kế hoạch vận lương xây doanh trại. Đồng thời căn dặn người của mấy lộ đông tây gần biên cảnh trù liệu lương thảo. Để cung cấp cho nhu cầu đại chiến phương Bắc, trong kinh mặc dù ấm áp, nhưng trong thành Thanh Châu vẫn một mảnh se lạnh xuân hàn. Bầu không khí trong chuyển vận tư lại càng ngưng lãnh không ngớt. Trảm, Trầm Chi Thư ngồi trước án, mí mắt cũng không nhấc mà mở miệng, mấy người trong sảnh nghe vậy, toàn thân đều rùng mình. Ánh mắt đều thăm dò hướng thông phán Tào Tự Hùng đang đứng bên cạnh án. Tào Tự Hùng lại tựa như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Một mạch nhìn lên Trát Tử trên bàn, thần sắc không thể bình thường hơn. Cuối cùng có người nhịn không được, tiến lên phía trước nói. Trầm đại nhân, Trầm Chi Thư bỗng nhiên dương mắt, nhìn một lượt qua mấy người phía dưới. Ngắt lời nói, các người đều là tới thay bàng mạc kia cầu tình sao? Bên dưới không có người lên tiếng trả lời. Trầm Chi Thư dùng sức đập chấn giấy, quát nhỏ, lập tức trảm không tha. Cho dù các ngươi cầu tình cũng vô dụng. Hắn chuyển thân bước xuống, tức giận nói, trước mắt Triều An nhất lộ Đình Châu, Mân Sơn hai mặt đều có chiến sự. Các tướng sĩ đang ở tiền tuyến ra sức kháng địch, bàng mạc hắn lại bởi vì sơ suất của bản thân mà khiến mấy vạn thạch lương thực triều đình cấp cho bị lửa thiêu rụi. Nếu còn không trảm, lấy cái gì để quan viên áp lương giới cho Triều An lấy làm gương? Phán quan Khương Vân bước ra khỏi hàng nói. Đại nhân nói rất phải, nhưng bàng mạc bình thường rất là cẩn thận, cần chính liêm khiết, lại là do mạnh đại nhân trước đây đặc biệt tuyên chuyển tới chuyển vận tư Triều An. Lần này phụng lệnh đại nhân áp tài lương lên phía Bắc. Mặc dù gây ra sai lầm, nhưng cũng không đến nỗi phải lấy cái chết đền tội. Trầm Chi Thư cười lạnh nói, không đến nỗi lấy cái chết đền tội. Ta biết các ngươi trước đây đều là kinh quan, phần lớn đều là phụng lệnh Mạnh Đình Huy bị thuyên chuyển đến Triều An chuyển vận tư. Từng người đều dựa vào tiền công cựu tích mà không sợ trị tội. Nhưng nếu lần này đại sự Bắc Cảnh vì sai lầm của các ngươi mà thất bại, Đình Châu Mân Sơn hai nơi bị Bắc Tiễn xé ra một lỗ hổng lớn, thì hai nơi Khánh Châu, Thanh Châu này tất cũng sẽ bị chiến hỏa tàn phá. Đến lúc đó không cần đợi Hoàng thượng giáng tối, ta sẽ dẫn đầu các ngươi đều cùng nhau tự sát tạ tội là được. Mọi người nghe thấy hắn ngay cả mặt mũi Mạnh Đình Huy cũng không cho. Lại nghe những lời chào phúng như tên nhọn của hắn như vậy, từng người đều không nói gì nữa. Ai ngờ Trầm Chi Thư tức giận vẫn chưa nguôi, xoay người chỉ vào Tào Tự Hùng hướng mọi người nói. Lúc trước Mân Sơn bị tấn công, Tào Thông phán sai Tống Chi Thụy lĩnh quân mã Thanh Châu đại doanh Bắc Thượng kháng địch, cứu Mân Sơn đại doanh trong lúc sớm tối, đẩy lùi đại quân Bắc Tiễn ra cảnh ngoại. Hành động này ở trong mắt các ngươi là một đại công. Nhưng tin báo này truyền tới trong kinh, Hoàng thượng ngay cả một chữ thưởng cũng không có. Bắc Tiễn xâm phạm biên cảnh Đại Bình ta, đã là làm nhục quốc uy quân diện chúng ta. Đẩy lui Bắc Tiễn đại quân bất quá chỉ là trách nhiệm của thân tử. Không thể để thấp đất cương thổ bị xâm phạm, ai dám đi tranh công với Hoàng thượng. Nhưng nếu bởi vì một chút sai sót của chúng ta mà khiến đại quân chiến bại, thì đó chính là đại tội. Hắn đè xuống tức giận, tiếp tục nói, địch niệm phụng chiếu tuyên phủ Bắc Tam Lộ, nắm giữ binh sự phương Bắc, hắn thống lĩnh bộ hạ có bao nhiêu nghiêm khắc ngươi có biết không? Bằng mặc hắn ta cho dù không bị ta chảm, đợi tới lúc mang theo đống tàn lương còn lại đến trước quân địch niệm, cũng không thể bảo vệ được mạng đâu. Kiến Khang, Lâm Hoài Nhị Lộ Áp Lương đều chưa từng xảy ra sai lầm như vậy. Triều An ta lại xảy ra bất cẩn như thế sao? Hôm nay ta muốn cho các ngươi đều hiểu rõ. Có Trầm Chi Thư ta ở Triều An chuyển vận tư một ngày, thì sẽ không có kẻ nào dám bớt đi lương giáp của đại quân địch niệm một phân nào. Cách chương.